Chương 77, Kỳ Dò Dì, đây mới là thật kết cục. Vang tiếng nổ từ ngoài không gian truyền tới. Cứ việc trong vũ trụ cơ hồ không có không khí, nhưng thần thụ bèn cùng sẽ tạ mà một kích này va chạm, tạo thành bạo tạc quá mức kịch liệt, cho tới cho dù là vô cùng mỏng manh một chút xíu bụi vũ trụ, cũng vì đó trùng điệp chấn động, cũng hướng địa cầu phương hướng chuyển tới, hình thành như kinh lôi oanh minh, vang vọng tại toàn bộ địa cầu trên không. Thần thụ bèn cùng sẽ tạ mạ thân ảnh ở trong vũ trụ ngắn ngủi ngưng kết một cái trước mắt. Âm thần thụ bèn thân thể bay ra về phía sau. Toàn lực phía dưới có thể cùng đấm nghiêm túc cân sức ngang tài, nhưng đối đầu với phát huy lực lượng mạnh hơn sải tạ mạ, hiển nhiên vẫn là kém một ít, tựa như là 60kg thể trọng tay quyền anh, cùng 100kg thể trọng tay quyền anh quyết đấu, vẫn có lấy một đoạn trên bản chất chênh lệch, khó mà dùng kỹ xảo đền bù. Nhưng phần này chênh lệch dĩ nhiên cũng không lớn, bởi vì bay ngang đi ra thần thụ bèn, mặc dù trực tiếp từ địa cầu thiên về một bên bay đến một bên khác mới khó khăn lắm đình chỉ, nhưng hắn cánh tay cùng cánh tay, lại đều vẹn vẹn chỉ là uốn lượn một chút, cũng không có toàn bộ nổ tung. Ý vị này sẽ tạ mạ lực lượng đã không còn là tính áp đảo. Cái này cũng cùng kỳ do dự phán đoán cơ bản nhất trí. Hô thần thụ bèn ở trong vũ trụ thở hát ra, vừa mới sẽ tạ mạ một quyền kia. Tăng tốc trong cơ thể hắn tế bào quá trình tiến hóa, để hắn trong cơ thể tế bào lại dâng lên thăng một bước nhỏ tiến độ. Hắn đem vung tay lên, tông màu nâu tiến hóa cầu đạo ngọc tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, tiếp lấy nhanh chóng hòa tan biến hình, hóa thành một thanh nhìn qua tựa như phổ thông bằng gỗ thái đao. Bạch cầm thanh này thái đao, thần thụ bèn tiến về phía trước một bước phóng ra, trực tiếp biến mất ở không gian thông đạo bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới sải tạ mạ chính diện. Trong tay thái đao quang mang lóe lên, thoáng cái huyễn hóa ra đầy trời tàn ảnh vung chém xuống. Lần này ngay cả đại kiếm hảo kiếm thuật QNZ dùng tới hơi chút tiêu tiêu bị đánh bay đến phía trên hỏa tinh hỏa khí sải tạ mạ, nhìn xem kia hạ xuống vô số giao thoa kiếm quang, hút một ngụm trong vũ trụ phóng xạ, trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng nhạt. Đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đón kia kiếm quang đánh tới. Chăm chú hai tay đấm liên hoàn oanh oanh oanh oanh, mỗi một kích đều đủ để hủy diệt địa cầu lực lượng, tại gần xung quanh vũ trụ va chạm, tựa như vô số mặt trời ở trong vũ trụ bạo tạc, ánh sáng chói mắt cùng oanh minh âm thanh hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, phụ cận MEI100 ở bên trong khu vực bên trong mấy quả vệ tinh, trực tiếp liền vô thanh vô tức vỡ nát tan rã. Có thế nhìn thấy địa cầu mặt ngoài toàn bộ tầng khí quyển, tựa như bị liên tục đập khí cầu, không ngừng lay động rung động. Tựa như một cái hãm sâu tuyệt cảnh, đang sơ ha y liều mạng dãy rủa thiếu nữ. Quả nhiên cùng ta đoán trước đồng dạng. Thần thụ bèn không ngừng huy kiếm, không ngừng cùng sẽ tạ mạ nằm đấm va chạm. Tại huy kiếm trong quá trình, trong cơ thể hắn tế bào tại tăng lên, phách chạm uy lực tại tăng cường, nhưng đối với mặt sẽ tạ mạ đánh ra nằm đấm nhưng cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này cùng kỳ do phán đoán không sai biệt lắm hoàn toàn nhất trí. Sải tạ mạ là mãi mãi đánh vỡ hạn chế khí người. Có vô hạn tiến hóa lực lượng, tựa như là từ tế bào biến thành tế bào ung thư, có được vô hạn sinh sôi năng lực. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên, đây chính là sẽ tạ mạ lực lượng vô địch nguồn gốc, mỗi một ngày hắn đều sẽ trở nên so một ngày trước càng thêm cường đại. Thần thụ bèn tiến hóa lực hiển nhiên không bằng sải tạ mạ. Tại thể nội tế bào triệt để hao hết tiến hóa tiềm lực về sau, thần thụ bèn tăng cường tiểu đình chỉ. Mà sẽ tạ mạ thì còn tại từng chút tăng cường. Đây trời quyền ảnh cuối cùng đánh tan kia vô số kiếm quang, sải tạ mạ một quyền QNZ đánh vào thần thụ vẹn quai hàm bên trên, đem thần thụ vẹn cả người đánh bay ra ngoài, rơi về phía dưới địa cầu. Quanh thần thụ vẹn tại thiên không xẹt qua một vệt lưu quang, cắm vào kia không ngừng rung động tầng khí quyển bên trong, cuối cùng oanh một tiếng, tinh chuẩn trở xuống thành phố Z khu không người, nện ở trên mặt đất. Tóe lên đầy trời hòn đá cùng bụi bặm. Trên địa cầu, nhìn thấy màn này tornado, không khỏi hít vào một hơi, tay nhỏ vung về phía trước một cái, niệm động lực xua tan bao phủ bụi bặm cùng hòn đá, lộ ra trong đó tình cảnh. Chỉ thấy mặt đất sụp đổ ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố, mà thần thụ bèn thì ngửa về đằng sau nằm, đổ vào hố thiên thạch đáy hố. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y hoanh sẽ tạ mạ cũng từ bầu trời rơi rụng xuống, rơi vào cách đó không xa. Đồng dạng đem mặt đất dâm thoáng cái sụp đổ, nhưng lại vững vàng chạm đất, cũng từ trong hầm nhảy ra ngoài. Kết thúc A tỏ nã đồ nhìn xem một màn này, khẽ hít một hơi, nhìn về hướng sẽ tạ mạ phương hướng nói, xem ra cái kia chọc cái kia sẽ tạ mạ vẫn là mạnh hơn một chút. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Kỳ Giò, nghĩ đến Kỳ Giò thực lực QNZ vẫn luôn làm cho nàng cảm thấy thâm bất khả chắc, cho tới bây giờ không cách nào nhìn thấy cực hạn, nhịn không được nhỏ giọng nói, lực lượng của ngươi cùng bọn hắn hai cái so ra thế nào. Kỳ Giò mỉm cười, nói, nếu như đơn thuần thuần túy lực lượng lời nói, ta so yếu cái kia mạnh một điểm, so mạnh cái kia yếu một chút, bất quá nói như vậy kỳ thật cũng không đúng. Tornado, Kỳ Giò nhìn về phía Saitama cùng với thần thụ vẹn phương hướng, trong con ngươi hiện ra một vệ đạm kim sắc quang mang, nói khẽ, bởi vì yếu hơn ta một điểm cái kia kỳ thật cũng không tồn tại. Tornado biểu lộ ngơ ngẩn, hơi kinh ngạc một lần, lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi nói không tồn tại đó là cái gì ý tứ? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Kỳ Giò mỉm cười. Hắn trong ánh mắt bảy biện ra là màu vàng kim hư ảo đồng hồ. Lúc này thể hiện ra là vô số tầng tầng lớp lớp hình ảnh, kia là vô số khả năng phát sinh tương lai, mà tại đây chút tương lai bên trong, Kỳ Giò cuối cùng tìm tơ ý hắn mong muốn cái kia. Sau đó, hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Giò tỏ nạ đồ thấy cảnh này, ngơ ngác một chút, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, sau đó túi đầu nhìn lại, liền thấy Kỳ Giò thân ảnh chẳng biết lúc nào đã rơi xuống phía dưới trên mặt đất. Mà ngã tại hố thiên thạch dưới đáy thần thụ vẹn, thì hai tay chống chỗ ở mặt đứng lên, từng bước một đi ra hố thiên thạch, hướng Kỳ Giò phương hướng đi tới. Phụ thân đại nhân cuối cùng muốn lấy được tiến hóa lực lượng. Lilith kia mang theo vẻ tôn kính âm thanh xuất hiện tại trên bầu trời, nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại khoảng cách tỏ nã đổ cách đó không xa không trùng, nhìn qua phía dưới mặt đất nhẹ giọng mở miệng. Nghe được Lilith âm thanh, tỏ nã đổ phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Vô ý thức liền phóng xuất ra niệm động lực bình chướng bảo vệ được thân thể của mình, nhưng ngay sau đó nghe được Lilith lời nói, nàng lập tức ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Túi đầu hướng phía dưới nhìn lại lúc, chỉ thấy thần thụ bẹn hướng về Kỳ Giò phương hướng càng đi càng gần, cuối cùng đi tới Kỳ Giò bên trái đứng thẳng, cùng Kỳ Giò cùng một chỗ nhìn về phía trước Saitama. Hả Saitama lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc, cũng dừng lại bộ pháp Kỳ Giò hướng về thần thụ vẹn đưa tay trái ra, cũng nhìn về hướng Saitama nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, một cái ưu tú kịch bản, kết cục thường thường đều sẽ mang theo đảo ngược nội dung cốt truyện đúng không. Ầm, màu trắng sương mù nổ tung, thần thụ vẹn thân thể tại nổ tung trong sương khói biến thành một đoàn màu trắng ánh sáng, hướng về Kỳ Giò duỗi ra tay trái lao qua, tràn vào Kỳ Giò trong cơ thể, cuối cùng biến mất không thấy. Gì nữa? Đây mới là, cuối cùng kết cục. Kỳ Giò thu về bàn tay, cũng nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm. Ngay sau đó, vô tận sáng chói bạch quang từ Kỳ Giò trong cơ thể tán phát ra, bao phủ thân ảnh của hắn, bao phủ toàn bộ thế giới.